Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110, toàn quốc cuộc thi dự tuyển. Vừa thấy trung tình, thật giống thật sự tồn tại Ohashi Chiyuki trước lúc này nguyên bản là không tin vừa thấy trung tình. Chuyện này, thế nhưng hiện tại cũng không cho phép nàng không tin. Bởi vì liền ngay cả bản thân nàng cũng đã rơi vào tiến vào tên của hắn. Gọi là Hayashi Amasu sao? Hắn thật giống, rất xoáy, không biết tại sao. Ohashi Chiyuki lúc này trong đầu vẫn mang theo Hayashi Amasu tấm kia. Ánh mặt trời góc cạnh rõ ràng mà mang theo một chút lười nhác khuôn mặt. Tuy rằng không có cho hắn một loại rất kinh diễm cảm giác. Nhưng Hayashi Amasu người này tựa hồ lại sâu sâu chạm trổ ở Ohashi Chiyuki trong đầu. Chiyuki. Chiyuki, chờ ta rồi. Không nên tức giận. Ta xin lỗi. Ta xin lỗi còn không được sao? Ohashi Chiyuki phía sau. Eto Mikoto âm thanh đột nhiên vang lên. Đồng thời cũng hướng về bên này đuổi lại đây. Hừ. Ta chính là không tha thứ ngươi. Ai bảo như ngươi vậy trêu đùa ta. Không biết, sau đó còn có cơ hội hay không nhìn thấy hắn, ta nghĩ. Hẳn là có cơ hội đi. Dù sao đều là ở một trường học, tương tự là Seiren cao trung học sinh. Luôn không khả năng vẫn không được gặp mặt, nghĩ đi nghĩ lại. Nàng mặt lại một lần đỏ lên. Trên thân thể nhiệt độ cũng vững bước đang tăng lên, buổi trưa là thời gian nghỉ ngơi. Có điều Hayashi Amasu hắn vẫn có đi trong sân bóng rổ rèn luyện thân thể của chính mình. Đồng thời tôi luyện chính mình cầu kỹ. Cân nhắc cái kia xoay tròn ra tốc nhồi bóng đến cùng là làm sao sử dụng, tuy rằng hắn hay là chính mình khiến chưa dùng tới cái này cầu kỹ. Thế nhưng là có thể dạy Kuroko cái này cầu kỹ à? Để Kuroko cái này người vô hình học được cái này cầu kỹ. Cái kia chẳng phải là tương đương với tăng mạnh Seiren cao trung bóng rổ bộ thực lực, nhưng ý nghĩ này là tốt. Hiện thực nhưng dù sao là tàn khốc. Trải qua một cái buổi chiều cân nhắc, từ đầu đến cuối không có thể thành công tự chủ lĩnh ngộ xoay tròn gia tốc truyền bóng. Cũng không biết là cầu kỹ độ khó quá to lớn vẫn là nguyên nhân gì. Ngược lại chính là không có thành công gia tốc truyền bóng bên trong. Tuy rằng bóng rổ đang di động thời điểm có mang theo một ít nhỏ bé xoay tròn. Nhưng này nhưng xa xa không đủ. Muốn chân chính học được cái này cầu kỹ. Vẻn vẹn là như vậy còn chưa đủ, ở nghỉ chưa sắp lúc kết thúc. Hayashi Amasu tìm tới ở sân bóng rổ bên trong Kuroko. Đi tới trước mặt hắn. Kuroko, buổi tối huấn luyện xong sao ngươi không muốn trực tiếp đi? Ta có chuyện muốn nói với ngươi, nói xong. Hayashi Amasu liền rời khỏi sân bóng rổ. Trở lại trong lớp học, Hayashi Amasu sao-kun. Ngươi đến cùng là có chuyện gì muốn nói với ta đây? Trong lớp học, ngồi ở chính mình chỗ ngồi Kuroko, vẫn ngoẹo cổ ở nhìn mình bên cạnh Hayashi Amasu, dần dần cũng rơi vào trầm tư, thời gian đều là qua rất nhanh. Một cái buổi trưa chương trình học liền như vậy phảng phất trong chớp mắt liền qua, kỳ thực đối với Hayashi Amasu tới nói, tựa hồ còn đúng là trong chớp mắt, nhân là lão sư vừa qua đến sau hắn liền nằm nhoài trên bàn ngủ. Không có mặc cho Hà lão sư giảng bài. Ngược lại coi như nghe xong phỏng chừng cũng là những kia nghe không hiểu đồ vật. Còn không bằng ngủ đến thoải mái tan học. Hayashi Amasu ngáp một cái. Sau đó tùy ý thu thập một hồi đồ vật của chính mình. Đem trong bàn cái kia màu đen ba lô đeo trên người. Liền hướng về sân bóng rổ vị trí chậm rãi bước đi tới. Cao trung bên trong thi đấu cũng gần như muốn đến. Chính thức thi đấu lịch thi đấu, nên không bao lâu nữa liền ra tới đi. Hayashi Amasu vừa muốn thi đấu cao trung bên trong sự tình. Một bên hướng về sân bóng rổ vị trí đi đến, đi tới trong sân bóng rổ. Đem trên người mình cái này đồng phục học sinh trước tiên cho đổi rớt. Đổi rộng rãi bóng rổ bộ thành viên quần áo. Sau đó tiến vào sân bóng rổ. Oanh, oanh, oanh. Lúc này sân bóng rổ bên trong đã vang lên nhiều lần nhồi bóng thanh. Hiển nhiên là bọn họ đã bắt đầu huấn luyện. Tiến hành căng thẳng thi đấu trước huấn luyện, tùy ý cầm lấy một cái bóng rổ. Hayashi Amasu cũng đi tới sân bóng rổ bên trong, tiến hành rồi thông thường huấn luyện, kỳ thực cũng chính là rèn luyện thân thể của chính mình. Cùng với tôi luyện cảm giác thôi, dự tuyển lịch thi đấu. Ta photocopy được rồi. Lúc này, một vị bóng rổ bộ năm nhất thành viên mới, từ sân bóng rổ cửa nhanh chóng chạy vào. Ở chạy vào đồng thời trong tay hắn còn cầm một trang giấy trắng. Chỉ có điều trên tờ giấy trắng tựa hồ là ấn một ít màu đen tự ồ. Dự tuyển lịch thi đấu đã photocopy được rồi sao? Hyuga Junpei đem bảng cầm trong tay, đồng thời cũng làm cho bóng rổ bộ hết thảy thành viên tập trung lên. Nhìn dáng dấp hẳn là muốn nói một gì đó thoại, mọi người hẳn phải biết. Toàn quốc cuộc thi dự tuyển trước tiên từ cuộc thi vòng loại bắt đầu. Một khi thua cũng chẳng khác nào thua tất cả. Trực tiếp out, Hyuga Junpei ánh mắt xem kỹ tất cả mọi người tại chỗ. Trên mặt vẻ mặt xem ra có chút nghiêm túc, vì lẽ đó. Ta hy vọng mọi người ở mỗi một cuộc tranh tài lúc mới bắt đầu, đều phải cho ta cố gắng đi đánh. Chỉ kỳ cố gắng hết sức đi đánh. Chỉ có như vậy, vạn nhất thua mới sẽ không hối hận. Năm ngoái, chúng ta Seiren chỉ kém bước cuối cùng, liền có thể bước vào toàn quốc giải thi đấu. Mà năm nay chúng ta tuyệt đối muốn đi vào toàn quốc giải thi đấu. Tuyệt đối, bóng rổ bộ đội trưởng Hyuga Junpei. Để rất nhiều lòng người bên trong cũng bắt đầu có chút sốt sắng lên. Bầu không khí cũng từ từ trở nên hơi nghiêm túc. Có điều điều này cũng chỉ là đối với một nhóm người tới nói. Kagami nhưng là một mặt hưng phấn. Cả người đều là nhiệt tình. Tựa hồ phi thường chờ mong thi đấu đến, mà Kuroko thì lại vẫn là không chút biểu tình. Có điều từ trong ánh mắt của hắn, Hayashi Amasu có thể nhìn thấy một tia ẩn giấu ở nơi sâu xa khát vọng. Hayashi Amasu suy đoán, Kuroko hắn trong ánh mắt cái kia phân khát vọng, hẳn là muốn đánh bại thế hệ kỳ tích bên trong người mà xuất hiện đi. Hayashi Amasu chính mình, đối với cái này toàn quốc cuộc thi dự tuyển nhưng là biểu hiện ra một bộ không đáng kể mà cực kỳ lười nhác vẻ mặt. Dù sao cũng chỉ là toàn quốc cuộc thi dự tuyển, hàm kim lượng cũng sẽ không cao đến nơi nào. Ngoại trừ Đông Chi Vương giả Suutoku Cao Trung, cùng với Bắc Chi Vương giả Sehu ở ngoài, tựa hồ sẽ không có đặc biệt gì mạnh mẽ. Cao Trung còn có Tây Chi Vương giả Senshin Cao Trung. Ở toàn quốc cuộc thi dự tuyển tiền thời điểm tựa hồ là không hội ngộ đến. Không cần có cái khác lo lắng. Nắm giữ Ayamai Daiki Tuhu Cao Trung tựa hồ cũng sẽ không ở cuộc thi dự tuyển bên trong chạm mặt. Cũng là không cần lo lắng, vì lẽ đó, phỏng chừng cũng chỉ có đang cùng Seihu Cao Trung cùng Suutoku Cao Trung hai Cao Trung lúc đối chiến, Hayashi Amasu mới sẽ phát huy ra thực lực chân chính. Cùng với những cái khác Cao Trung đối chiến, nếu như thật sự bạo phát toàn bộ thực lực, cái kia không phải bắt nạt người sao? Hiện tại, cách cuộc thi dự tuyển bắt đầu cũng chỉ còn sót lại cuối cùng 3 tuần. Vì có thể khiêu chiến Suutoku đạt được thắng lợi, chúng ta cuộc so tài thứ nhất thời điểm nhất định phải lấy ra khí thế đến cố gắng đánh. Hyuga cũng bốc lên tất cả mọi người đấu trí. Có điều chỉ có Hayashi Amasu thì lại vẫn là đầy mặt lười nhác vẻ mặt. Tựa hồ đối với cái này cuộc thi dự tuyển cũng không phải đặc biệt quan tâm. Đúng rồi, chúng ta huấn luyện viên đây, nàng đi nơi nào? Tại sao không có nhìn thấy nàng? Đột nhiên, Hayashi Amasu phát hiện cái này trong sân bóng rổ thiếu mất một người. Lẽ nào từ mới vừa mới bắt đầu liền luôn cảm giác là lạ? Thật giống thiếu mất một người. Không nghĩ tới cảm giác của chính mình còn thật không có phạm sai lầm, huấn luyện viên. Hắn đến xem cuộc so tài thứ nhất đối thủ huấn luyện thi đấu đi tới, như vậy sao? Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.